bệ hạ không thể. Chương 32, tử cung tràn đầy tinh dịch cùng mật nước, góc truyện audio.com, edit, Han, quả nhiên, cảm giác dã hợp đúng là không bình thường, lấy trời làm màn lấy đất làm giường, ôm ấp nữ nhân mà mình âu yếm dưới sự chứng kiến của thiên địa, làm nàng khóc lóc cầu xin chảy nước không ngừng, khiến Quý Thịnh cảm nhận được sự thoải mái thỏa mãn trước nay chưa từng có. Tương đương từ bỏ tương đương. Dương vi ti thô dài đột nhiên cường thế xâm nhập mãnh liệt vào mật huyệt kiều nộn ướt đẫm của Nhiễm Diên, mị thịt nơi hoa kính u hẹp bị ma sát đến phát run, cự long nổi đầy gân xanh thẫm đẫm dâm thủy, ngụy hoa mềm yếu không ngừng bị va chạm càng thêm nóng ngứa. Quá khó tiếp thu rồi. Ô, mắt đẹp ửng đỏ, hơi nước đảo quanh, tiếng rên rỉ đứt quãng, đôi tay nàng còn bị trói trên đỉnh đầu, thân thể đung đưa mãnh liệt, Nhiễm Diên thở dốc dồn dập, con ngươi mê man nhìn về phía chân trời xanh thẳm không mây, trong mi mắt chỉ còn hoa anh đào tung bay đầy trời. Nơi này của A Diên bị ta cắm đầy, có phải bị chướng không thoải mái không? Ngoan, tinh dịch của ta còn chưa đút cho nàng đâu, chờ lát nữa còn chướng hơn tương đương. Huyệt thịt thủy nộn co bóp chặt chẽ, không có tiết tấu mà cắn hút côn tiết ti lớn, cảm giác dâm mị mất hồn không thể tưởng tượng, hắn chỉ dựa vào bản năng nắm lấy eo thon của Nhiễm Diên, mạnh mẽ đưa đẩy, đâm cắm làm nước mắt nàng như hạt châu rơi không ngừng. Nàng biết không, nàng khóc càng nhiều ta càng muốn hung hăng làm nàng. Ô ô, người hỗn đản, lúc này Nhiễm Diên quả thực là cực kỳ xinh đẹp. Cho dù đang khóc lóc hai má ửng hồng như đào mọng nước, trong mắt lại không giấu nổi vẻ mê ly, lộ ra một tia vui thích cùng bất lực mà hắn đem lại cho nàng, tóc đen như lụa tán loạn trên mặt đất, thân trên xiêm y mờ tung, dưới xương quai xanh tinh xảo là lướt là ngực nhũ đẫy đà oánh mềm. Đặc biệt bụng nhỏ bị hắn dùng dương vi ti thao lộng không ngừng, bụng nhi trắng nõn bằng phẳng gồ lên một khối, mấy đóa hoa anh đào rơi xuống thân nàng, cánh hoa màu đỏ hồng càng làm nổi bật ra thịt tuyết trắng. Quả thực là băng cơ ngọc cốt, diễm giật vô song, dụ Quý Thịnh dùng tay miêu tả từng đường cong đẹp nhất thế gian này. Quỳ đầu mới vừa rồi còn va chạm trái phải, lúc này lại nhắm ngay cung khẩu đang khép kín, trong tiếng nước vang vọng, cổ tử cung so với hoa huyết còn chặt chẽ hơn không hề phòng bị đột nhiên bị đâm vào. Tương đương quá sâu, tương đương thật chướng tương đương. Hoa lộ đáng thương bị côn TST thọc vào đến tận cùng, vách trong kiều nộn bị tầng tầng khoái cảm xâm nhập, vốn dĩ đã đến điểm giới hạn, cổ tử cung mềm yếu lại bị va chạm như vậy, khiến cảm giác tê dại chướng mãn càng tăng lên, mũi Nhiễm Diên chua xót, hai chân đã sớm mềm mại bỗng chốc cuốn lấy eo Quý Thịnh. Đừng, đừng cắm, đừng cắm. Nàng điên cuồng lắc đầu kêu khóc, hoàn toàn là một bộ dáng không chịu nổi sắp cao trào vui thích ngập đầu, toàn bộ mật nội bao bọc dương cụ co rút một trận mãnh liệt, loại cắn hút chặt chẽ này đủ để cho bất kỳ nam nhân nào mất khống chế, may mà Quý Thịnh với sức chịu đựng kinh người nhịn xuống ý nghĩ bắn tinh. Muốn tiết sao, A Diên luôn nhanh như vậy thật không ngoan. Mục ưng thâm thúy nhuộm đầy tình dục, môi mỏng mím chặt chợt hiện ra một nụ cười khiến người sợ hãi, Nhiễm Diên đang chìm trong cỗ khoái cảm đánh sâu tận xương, còn không kịp đẩy hắn ra. Quỳ đầu để ở cửa tử cung bỗng nhiên vọt tiến vào, cự vật thô to mang theo dâm thủy mãnh liệt xâm nhập trực tiếp đảo đến sâu trong tử cung. Một kích chí mạng đâm đến Nhiễm Diên dùng. Góc truyện audio.com, mình ngưỡng cao cổ, vô lực há to miệng, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, mắt đẹp ngập nước tràn ngập hoảng sợ, thần trí như tan rã. Côn TST lớn tựa hồ như xuyên qua tử cung, đem nàng đóng đinh ở một chỗ, trong lúc cơ thể vẫn còn run rẩy, nàng trơ mắt nhìn Quý Thịnh đem tay lớn dán lên bụng nhỏ gồ thành một khối của nàng, muôn vàn điện lưu tê dại lan tràn khắp toàn thân, đại não nàng chỉ độn căn bản không có lấy nửa điểm phản ứng. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, chỗ sâu trong mật nội tức khắc tiết nước ào ạt, đáng lẽ dâm thủy vốn nên phun ra, lại bị cự long của hắn tắc hết ở trong hoa huyệt. Nhiễm Diên thân mình lung lay sắp đổ xuống mặt đất, đôi mắt nhắm chặt hàng mi dài run rẩy, má đào nhiễm nước mắt càng thêm ửng đỏ diễm dã, hô hấp mỏng manh dồn dập, nàng hiển nhiên đã ngất. Chậc chậc, mới vậy đã không chịu nổi. Tê, mút thật chặt, thật là dâm dãng, tất cả đều là nước. Quỳ đầu chiếm cứ tử cung nóng bỏng mềm mại, Quý Thịnh mới nhẹ nhàng động thân, côn TST cắm đầy hoa huyết liền bị mị thịt từ bốn phương tám hướng cắn lấy rung động, giữa động tác hắn thọc vào rút ra, không ít thủy dịch bị đâm tràn ra khỏi huyệt khẩu sung huyết, nhưng càng nhiều hơn mật dịch là bị hắn đổ tới địa phương sâu nhất. Nghe tiếng Nhiễm Diên nức nở rên rỉ nhỏ bé như mèo nhỏ, giữa trán tuấn mỹ của Quý Thịnh mồ hôi nóng thấm ra càng nhiều. Ngô Ân, quanh thân Nhiễm Diên chua xót vô cùng, sức lực toàn thân hư thoát, nàng bị một cỗ tinh dịch nóng bỏng đáng sợ làm tỉnh, động tác thao lộng mang theo tiếng nước vang dội vẫn còn tiếp tục, cố gắng mở to mắt nhìn vào khuôn mặt phong thần tà mị của Quý Thịnh đang gần trong gang tấc. Cắm sâu như vậy, hẳn là A Diên lại có cảm giác đi. Hơi thở nặng nề bá đạo mang theo tia mát lạnh nhàn nhạt phất vào trên Ngọc Dung nàng, hắn ôn nhu vén sợi tóc nàng bị mồ hôi tẩm ướt, lưu luyến hôn lên từng tấc mặt mày nàng, tựa như muốn dùng cách thức này làm nàng tỉnh táo. Thật thật chướng tương đương a tương đương. Mới nói, hắn lại xâm nhập sâu thêm, cự long thô lớn đánh tận cùng, đổ đầy tinh dịch vào tử cung, miệng nhỏ nhiễm diên kinh ngạc khẽ nhếch đầu lưỡi hắn thừa cơ tiến vào, ngậm lấy môi nàng kiều mỹ, liếm mút nước bọt ngọt ngào. Lúc sau khi nàng ngất xỉu, Quý Thịnh đã liền cởi bỏ trói buộc ở tay nàng, tử cung thừa nhận hai lần bạch dịch bắn vào tràn đầy hỗn hợp mật nước cùng tinh dịch đem bụng nhỏ của nhiễm diên trướng đến phình lên. Sao lại khóc rồi, rời khỏi miệng nhỏ đỏ thắm của nàng, Quý Thịnh liền dùng môi mỏng hôn lên khóe mắt nàng đầy nước. Bụng dưới vừa tê vừa đau, nhiễm diên hiển nhiên là không chịu nổi, nằm ở dưới thân Quý Thịnh run run rẩy rẩy, thanh âm mềm mại khóc lóc cầu xin. Rút rút ra đi, thật là khó chịu tương đương ô. Quý Thịnh là yêu thảm bộ dáng nàng bị trà đạp khóc lóc đáng thương như vậy, xoa vú nộn trước ngực nàng, cử động eo lưng, côn tiết ti thô dài đem hoa huyết ma nghiền tê dại. Rõ ràng là A Diên tham ăn, hẳn là còn có thể ăn thêm tinh dịch, đợi chút ta bắn vào rồi sẽ rút ra. Mang theo ý cười dâm tà réo rắt hắn ấn vai ngọc nàng xuống, cúi người đưa đẩy thọc vào rút ra, từ trên cao nhìn xuống nhiễm diên khóc lóc cả thể xác lẫn tinh thần đều hết sức sung sướng. Bạch bạch bạch, giữa trận thao đánh kết hợp không ước lượng được bao nhiêu dâm thủy vẩy ra, chỉ thấy váy dài trọng sa lót ở dưới thân nhiễm diên, đã bị tẩm ướt một mảng lớn. Cách chương.